Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 727, chương 725, Động Phù. Long Chi Gia Hương hủy diệt. Tin tức này phảng phất phong bạo, tại cực kỳ trong thời gian ngắn ngủi càn quét toàn bộ chân long giới vực. Khiếp sợ chân long giới vực rất nhiều người tu luyện tột đỉnh. Mà lại, theo tin tức này tiến một bước khuếch tán, càng là lan tràn đến phương viên mấy chục, trên trăm cái giới vực bên trong, mang cho những này giới vực người tu luyện từng lớp chấn động. Long Chi Gia Hương cứ việc chỉ là chân long giới vực bên trong đỉnh tiêm thế lực một trong, cũng không phải là giới vực vực chủ, có thể là một có được tam đại tôn giả tọa chấn đỉnh tiêm thế lực. Bản thân mạnh, so với rất nhiều giới vực thực lực tổng hợp đến đều có khi còn hơn. Như thế cường đại một cái thế lực thế mà bị người hủy diệt, mang tới chấn động mạnh có thể nghĩ, mà nương theo lấy tin tức này hủy diệt, thần uy thế giới một vị thần bí tôn giả danh hiệu cũng là nhanh chóng càn quét phương viên trên trăm cái giới vực, cứ việc những người này cũng không biết Lý Cầu Tiên chân chính tục danh. Nhưng bởi vì hắn hủy diệt Long Chi Gia Hương cái này một huy hoàng chiến tích, chém giết Long Quật, Long Thành hai đại tôn giả, truyền miệng dưới, vẫn là đưa cho hắn một cái đồ long tôn giả tên hiệu. Trong lúc nhất thời, thần uy thế giới chính là đồ long tôn giả đất phần trăm quan niệm xuyên thấu qua ba vị tôn giả vẫn lạc xâm nhập đến tất cả mọi người trong đầu. Những hoặc sáng hoặc tối kia vẫn không cam tâm dòm nheo mắt nhìn thần uy thế giới thế lực. Vì để tránh cho hành vi của mình gây nên Lý Cầu Tiên hiểu nhầm, ngay lập tức đem tất cả mọi người rút về. Cho dù là những có được kia tôn giả tọa chấn đỉnh tiêm thế lực đồng dạng là câm như hến, không dám tiếp tục đánh thần uy thế giới chủ ý nửa phần. Thần uy thế giới thế cục đột ngột trở nên trước nay chưa từng có bình tĩnh. Cái này, đây chính là tôn giả đại nhân cái kia để thần uy thế giới trong tương lai mấy cái tinh năm bên trong triệt để thái bình xuống tới, để tất cả dòm dò xét thần uy thế giới thế lực hết thảy thu hồi bọn hắn ánh mắt biện pháp. Huyền băng thành bảo bên trong, Trọng Ngự Long có chút khoan thai tới chậm thu được tình báo này. Trong thần sắc tràn đầy cười khổ, ba vị tôn giả, hơn 10 vị bất hủ, hàng ngàn hàng vạn chân thần, thần vương, ông trời của ta, đồ long tôn giả đại nhân. Cái này thật đúng là đại khai sát giới a. Có cái này tam đại tôn giả vết xe đổ tại, ai dám lại đánh chúng ta thần uy thế giới chủ ý. Chán sống rồi, Trọng xem thiên tắc là có vẻ hơi hưng phấn. Đồ long tôn giả đại nhân đến tột cùng cường hoành đến trình độ nào, thế mà lấy lực lượng một người hủy diệt Long Chi Gia Hương. Cái khác chân thần, thần vương nhóm cũng là không ngừng suy đoán, đồng thời đối với mình thân là thần uy thế giới một thành viên, vì Lý Cầu Tiên hiệu lực mà cảm giác sâu sắc tự hào. Về phần nguyên bản vẫn chờ Cửu Dương Phong Cửu Dương tôn giả đến cứu bọn họ những bất hủ kia, tại sau khi lấy được tin tức này từng cái thì là triệt để bỏ đi những không nên có kia tiểu tâm tư. Nói đùa, ngay cả Long Chi Gia Hương cũng bị Lý Cầu Tiên sinh sinh hủy diệt. So Long Chi Gia Hương yếu một bậc, không chỉ Cửu Dương Phong như lại dám đắc tội Lý Cầu Tiên, quả thực là tự tìm đường chết. Lý Cầu Tiên không đi đối phó bọn hắn liền nên cảm ơn trời đất. Thần uy thế giới cục diện hướng tới hòa hoãn. Lý Cầu Tiên lúc này cũng đi tới chân long giới vực một viên chừng 4 vạn cây số đường kính đặc thù tinh cầu bên trên. Viên tinh cầu này mặc dù diện tích to lớn, nhưng trọng lực lại cực kỳ kinh người. Cứ việc không có đạt tới sao lùn trắng, sao nơ tròn trình độ, nhưng nếu là chưa từng tạo nên ra chân thần thân thể người tu luyện tùy tiện rơi xuống cái này tinh thần, vẫn sẽ bị ép tới thân thể sụp đổ. Dù là chân thần sinh tồn ở viên này tinh thần đều sẽ bước đi liên tục khó khăn. đây là một viên bình thường sinh mạng không cách nào ngừng chân khủng bố tinh thần. Mà giờ khắc này, Lý Cầu Tiên liền đạp trên ngôi sao này, thể nội diễn sinh ra lực lượng pháp tắc không ngừng cùng viên này tinh thần trọng lực triệt tiêu lẫn nhau, khiến cho hắn ở đây khỏa tinh thần tiến lên giống như đi bộ nhàn nhã. Không bao lâu, một chỗ tồn tại 6 ngọn núi kỳ lạ hình dạng mặt đất xuất hiện tại Lý Cầu Tiên tầm mắt ở trong. Chính là chỗ này, Lý Cầu Tiên tại 6 ngọn núi vị trí trung tâm đứng vững. Nói là sơn phong, trên thực tế chính là 6 tòa đứng thẳng đứng lên không đến 300 mét cục sắt. Đúng vậy, cục sắt. Trên ngôi sao này thổ nhưỡng nham thạch ở trong kim loại hàm lượng cực kỳ kinh người. Nếu là cầm tới lam tinh, mỗi một lập phương đều là bách luyện tinh cương, nhưng trực tiếp chế tạo thành thần binh lợi khí. Nếu như không phải khư giới thần binh, dù cho là lam tinh bên trên kiên cố nhất sắc bén hợp kim kiếm chạm trên mặt đất, đoán chừng cũng liền kéo ra một chút dấu. Lý Cầu Tiên ánh mắt ở đây mấy ngọn núi ở giữa chuyển vài vòng. Rất nhanh hắn tại một mảnh tầng đất ngừng lại. Thoáng cảm ứng một lát sau, hắn hư giơ tay lên. Bốn thần trụ chi lực bên trong lưu động chi lực bắt đầu trong tay hắn ngưng tụ. Biến ảo, đồng thời bắn ra đến trên ngôi sao này. Ở đây kiểu lưu động chi lực cùng tinh từ chi lực ảnh hưởng dưới. Trọng lực kinh người đến đuổi sát sao lùn trắng tinh thần mặt ngoài. Vô số nham thạch, cát to lớn, đúng là tự chủ tính lơ lửng. Phương viên mấy chục vạn mét vuông bên trong tầng đất càng là tại trong tiếng ầm ầm dần dần nứt ra. Không bao lâu, trong cái khe một chỗ tồn tại nhân công tạo hình thông hướng đáy thông đạo xuất hiện tại Lý Cầu Tiên trước mắt, chính là chỗ này. Lý Cầu Tiên bước ra một bước, rất mau tới xuyên thấu qua vết nứt, đến xuống đất thông đạo chỗ. Viên này tinh thần trọng lực cực lớn, phía trên căn bản không ai, cho dù có người, đối mặt một viên đường kính 4 vạn cây số tinh thần cũng vô pháp làm được toàn diện giám sát. Bởi vậy Lý Cầu Tiên trên ngôi sao này hoạt động cũng không cần lo lắng sẽ làm ra cái gì động tĩnh quá lớn. Một đường tiến lên, Lý Cầu Tiên dọc theo thông đạo rất mau tới đến một mảnh to lớn không gian dưới đất. Cái này phiến không gian dưới đất rõ ràng là người tu luyện thông qua tự thân từ trường chi lực áp xúc tinh thần nội bộ từ đó mở ra tới trống rỗng sơn động. Mà người tu luyện thân phận cũng là không cần nhiều lời. Không phải Hạo Miểu tôn chủ không ai có thể hơn. Lý Cầu Tiên tìm chỉ chốc lát, rất mau tìm đến một tòa phiến giấu ở không gian dưới đất bên trong đặc thù công trình kiến trúc. Dung Dương Kim, Hạo Miểu tôn chủ ngược lại là bỏ được. Bất quá, khư giới thần binh danh xưng không gì không phá. Cho dù loại này có thể chế tạo vũ trụ chiến hạm động cơ đặc thù kim loại tạo nên động phủ, cũng ngăn không được bất kỳ một cái nào nắm giữ khư giới thần binh cấp người tu luyện dòm dò. Xét. Lý Cầu Tiên rất mau tới đến chỗ này công trình kiến trúc trước. Mặc kệ cửa lớn, cửa sổ, vẫn là vách tường, trực tiếp dùng khư giới thần binh dẫn động khư giới chi lực. Hướng phía vách tường một đâm, hết thảy, lại chuyển lên một vòng. Một chỗ có thể cung cấp người xuyên qua thông đạo đã bị như thế đào móc ra. Theo Lý Cầu Tiên bước vào công trình kiến trúc, rất mau tìm đến không ít giá trị bất phàm bảo vật. Khư giới thần binh cuống rốn. Khư giới thần binh, thiên địa linh vật tinh hoa, thiên địa linh vật, hiển nguyên thạch, quy tắc tinh hạch, Hạo Miểu tôn chủ đồ vật chuẩn bị ngược lại là rất đầy đủ hết. Lý Cầu Tiên ở trong động phủ dạo qua một vòng, rất nhanh đối với Hạo Miểu tôn chủ lưu lại những vật này đã có đại khái hiểu rõ. Những vật này cụ thể có thể chia hai bộ phận, một phần là Hạo Miểu tôn chủ lưu cho mình người thừa kế. Bên trong có từ chân thần đến bất hủ tất cả tài nguyên tu luyện. Dựa vào những này tài nguyên tu luyện, người tu luyện bản thân như cũng có được bất phàm thiên phú. Không nhỏ xác suất có thể thành tựu bất hủ, mà bộ phận thứ hai đã có thể nói là lưu cho Bất Hủ tu thành tôn giả dùng. Lại có thể nói là Hạo Miểu tôn chủ chính mình lưu lại một bộ phận tài sản. Những này tài sản số lượng không nhiều, còn không bằng Chân Vũ thần quốc tặng đưa cho hắn cái kia giá trị 2 tỷ tinh thần tinh tài nguyên tu luyện. Nhưng những tư nguyên này đại bộ phận lại lấy quy tắc tinh hạch làm chủ. Về số lượng có trọn vẹn 800.000, so Lý Cầu Tiên trong suy nghĩ tiêu chuẩn cao nhất 500.000 tinh thần tinh hạch đến còn phải thêm ra 300.000. Bất quá có cái số này quy tắc tinh hạch, Lý Cầu Tiên bản thân cũng không cảm giác ngoài ý muốn. Hạo Miểu tôn chủ chính là tôn chủ cấp cường giả, tôn giả bên trong trí cường giả, cứ việc chỉ là một vị tiểu tôn chủ, vừa vặn nhà phong phú vẫn gấp 10 lần so với bình thường tôn giả. Lý Cầu Tiên đoán chừng Hạo Miểu tôn chủ tổng thân gia trí ít đều có 10 tỷ tinh thần tinh, đồng thời chỉ có thể tại cái số này phía trên. 10 tỷ tinh thần tinh đổi thành quy tắc tinh hạch đều có 10 triệu chúng. Hắn lưu lại 800.000 quy tắc tinh hạch tại tòa động phủ này dự bị cũng thuộc tại hợp tình lý. Hạo Miểu tôn chủ trên người tài sản trừ tự thân mang theo, đại bộ phận hẳn là đều tại chỗ trú ngụ của hắn. Những này động phủ chỉ là hắn lưu làm dự bị mà thôi. Bất quá hiện tại ta tu vi còn thiếu một chút, tùy tiện tiến về Hạo Miểu tôn chủ động phủ bên trong một khi bị người hữu tâm để mắt tới không khỏi phiền phức. Lý Cầu Tiên nhìn trước mắt 800.000 quy tắc tinh hạch, đối với những thu hoạch này cũng là có chút hài lòng. Mở ra người thiết bị đầu cuối nhìn thoáng qua chính mình vị trí. Viên này tinh thần phụ cận cũng không có cái gì thế lực quốc gia, dứt khoát ngay ở chỗ này bế quan tu luyện được. Có chém giết tam đại tôn giả huy hoàng chiến tích, tin tưởng khoảng thời gian này tuyệt đối không có người còn dám có ý đồ với thần uy thế giới. Chẳng bằng ở đây đem tu vi tăng lên tới Bất Hủ đỉnh phong, sau đó nếm thử tấn thăng tôn giả cảnh. Đến tôn giả cảnh, hắn đều có thể triển khai nguyên giới, lại lần nữa bắt đầu hỗn độn vô cực thân tu hành. Chỉ cần hắn hỗn độn vô cực thân có thể tại thời gian kế tiếp vượt qua nhập môn tiểu thành, hai cái tiểu giai đoạn, tấn đến đại thành, đến lúc đó hắn hoàn toàn có thể dựa vào hỗn độn vô cực thân xâm nhập khư giới 6 tầng. Thậm chí cả miễn cưỡng tiến vào khư giới 7 tầng, dưới tình huống đó cho dù đứng trước chí tôn truy sát, hắn đều có hy vọng có thể chạy thoát, giữ được tính mạng. Ta có, Lý Cầu Tiên, lưu lại hỗn nguyên vô cực thân cơ sở. Đem cái này một chí tôn chiến thể tu hành kinh nghiệm dung nhập vô thượng chiến thể kinh nghiệm tu luyện bên trong, tu luyện tới tiểu thành không là vấn đề, nhưng là đại thành, lại là có chút khó khăn. Dù sao, Lý Cầu Tiên, là tại chí tôn cảnh lúc mới đưa hỗn nguyên vô cực thân tu thành. Mà ta hiện tại chỉ là một cái tôn giả. Lý Cầu Tiên có chút trầm ngâm, rất nhanh, hắn lại đem những này không có ý nghĩa ý nghĩ quên hết đi. Trước đem hỗn độn vô cực thân tu luyện tới tiểu thành lại nói. Về phần hỗn độn vô cực thân đại thành, cùng lắm thì nhiều triển khai một lần nguyên giới. Một lần không được liền hai lần không được liền ba lần, bốn lần, năm lần, thậm chí chín lần, mười lần. Hắn không tin. Có một cái khác, Lý Cầu Tiên, tu thành hỗn nguyên vô cực thân kinh nghiệm tại mấy vạn tinh năm thời gian tích lũy xuống đi còn không cách nào đem hỗn độn vô cực thân trồng lên. Cảnh giới đại thành, Lý Cầu Tiên rất nhanh lâm vào bế quan. Mà lúc này đây, tin tức không ngừng lưu truyền. Dù là cách một tòa thánh điện, ở vào tân hỏa trong thánh điện Tây Hy Chí Tôn cũng là đạt được truyền lại từ Lôi Đình tinh vực tin. Tức, Lãnh Táng thế mà chết rồi. Tây Hy Chí Tôn nhìn xem phía dưới truyền đưa tới phần tình báo này, không khỏi nhíu mày. Lãnh Táng tôn giả mặc dù chỉ là nàng những năm gần đây nhận lấy rất nhiều đệ tử một trong, nhưng cũng coi như có tôn giả cấp tu vi. đặt ở vũ trụ mênh mông bên trong đều được xưng tụng một phương cường giả. Có thể hắn đi thần uy thế giới loại kia chỗ vắng vẻ tinh vực chấp hành nhiệm vụ thế mà bỏ mình. Cái này khiến vị này chí tôn dần dần đem ánh mắt từ vinh diệu thánh điện A Mỗ Lâm Đức chúng thần sơn thoáng thay đổi, rơi xuống thần uy thế giới bên trên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.